chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, nắm chặt hạnh phúc. Mụ mụ biến hóa để Chu Tuệ hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này tình huống như thế nào a? Trước đó mụ mụ không phải vẫn luôn hận không thể để cho nàng biểu ca đem nàng cho ngủ sao? Làm sao đột nhiên thái độ thì phát sinh lớn như thế chuyển biến? Chẳng những không giống nhau biểu ca, còn nói với nàng, nàng nhân viên an ninh kia bằng hữu rất tốt, để cho nàng có cơ hội mời người ta ăn cơm. Nàng bảo an bằng hữu, không phải liền là chỉ Vương Đại Đông sao? Nhưng người ta căn bản cũng không phải là bảo an tốt à. Chờ chút, Chu Tuệ đột nhiên ý thức được cái gì? Nhìn mình mụ mụ, hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không biết? Mẹ biết cái gì? Ngô Tố Phân cố ý giả bộ hồ đồ. Ngươi có phải hay không biết Vương ca thân phận? Chu Tuệ hỏi, Ngô Tố Phân là mình mụ mụ. Chu Tuệ làm sao có thể không hiểu nàng đâu? Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến? Duy nhất giải thích chính là, Ngô Tố Phân đã biết Vương Đại Đông thân phận. Chu Tuệ đoán không tệ. Ngô Tố Phân thật là biết Vương Đại Đông thân phận. Vừa mới Trương Dư Hinh cùng Vương Đại Đông lúc bắt tay vừa lúc bị theo nhà vệ sinh đi ra Ngô Tố Phân cho nhìn đến. Cái kia bị Mai Văn Hoa sắp thổi thượng thiên đại công ty tổng giám đốc. Đều đối Vương Đại Đông khách khí. Cái này vẫn chưa thể nói rõ Vương Đại Đông thân phận sao? Phải biết, người ta bắt đầu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mai Văn Hoa liếc một chút đây. Ngô Tố Phân mặc dù là cái nông thôn nữ nhân, thế nhưng không ngốc, hơn nữa còn có qua một đoạn đặc biệt kinh lịch. Cho nên đơn giản như vậy đạo lý vẫn là hiểu. Tuệ đệ, người giấu giếm mụ mụ giấu giếm thật khổ a. Người kia cái gì Vương ca? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Các ngươi có phải hay không tại chỗ đối tượng? Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho mụ mụ? Mụ mụ cũng không phải lão cổ bản. Ngươi phải sớm nói cho mụ mụ. Mụ mụ ta thì, mẹ, ngươi im miệng. Chu Tuệ tiếp cục có chút tức giận. Thực sự có chút chịu không được chính mình mụ mụ. Khi biết Vương Đại Đông thân phận trước đó, đối Vương Đại Đông đủ kiểu chế nhạo, thậm chí không để cho nàng muốn cùng Vương Đại Đông lui tới. Có thể khi biết Vương Đại Đông thân phận về sau, thái độ lập tức liền biến. Mẹ, ngươi là hy vọng con gái của ngươi về sau hạnh phúc, hay là hy vọng con gái của ngươi gả cho tiền? Chu Tuệ có chút tức giận nói ra. Lần thứ nhất cùng mụ mụ khiêu chiến, Ngô Tố Phân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt nói, Tuệ Tuệ ha, mụ mụ đương nhiên là hy vọng ngươi hạnh phúc. Nhưng hôm nay xã hội này, không có tiền sao có thể hạnh phúc? Ngươi cũng không phải không biết, mụ mụ nhiều năm như vậy là tại sao tới đây? Ngô Tố Phân lời nói, nhất thời để Chu Tuệ trên thân khí thể yếu đi xuống. Xác thực, qua nhiều năm như vậy mụ mụ là chịu không được thiếu khổ. Chu Tuệ tuy nhiên không phải gia đình độc thân, nhưng nàng gia đình tình huống cũng không tốt. Cha của hắn chỉ là cái trung thực nông dân. Chu Tuệ có thể hết đại học, toàn bộ nhờ mẹ của nàng. Phải nói là dựa vào mẹ của nàng hy sinh. Mẹ của nàng là dựa vào lấy cho người làm tình phụ mới khiến cho nàng có cơ hội hoàn thành việc học. Lúc trước Chu Tuệ cũng không biết sự kiện này. Biết sau chuyện này, nàng kém chút liền từ bỏ việc học. Khi đó là Ngô Tố Phân lấy cái chết bức bách, đồng thời cam đoan cũng không tiếp tục làm như thế sự tình. Nàng mới tha thứ mẹ của nàng. Ngô Tố Phân lúc tuổi còn trẻ, thật là cái mỹ nhân bại hoại. Bằng không, làm sao có thể sinh ra Chu Tuệ xinh đẹp như vậy nữ nhi? Chỉ tiếc xuất thân không tốt, chỗ lấy cuối cùng mới gả cho một cái nông dân. Trước kia Ngô Tố Phân vụng trộm cho người làm tình phụ, còn có thể kiếm chút tiền. Hiện tại Ngô Tố Phân lão, dung mạo trở nên kém, dáng người cũng biến dạng, không bao giờ còn có thể tài giỏi nghề cũ. có thể cho người làm tình phụ thời điểm tạo thành xa xỉ thói quen nhưng lại không tốt như vậy đổi. Đương nhiên, Ngô Tố Phân xa xỉ thực cũng không tính được xa xỉ. Dù sao nàng đại bộ phận tiền đều đưa cho Chu Tuệ. Nhưng tiêu phí cũng tuyệt đối không phải phổ thông nông dân dưỡng lên. Bởi vì chính mình gả cái không dùng nam nhân, ăn quá nhiều khổ, cho nên Ngô Tố Phân không muốn nữ nhi của mình về sau lại bước nàng theo gót. Mới muốn cho Chu Tuệ gả người có tiền. Nói nhiều, cũng là bởi vì quá yêu nữ nhi của mình. Ngô Tố Phân dù sao là người từng trải, đối với cuộc sống lý giải so Chu Tuệ càng thêm thấu triệt. Người chỉ dựa vào ái tình là sống không nổi. Không có vật chất ái tình, nhất định là bi kịch. Chúng ta Tuệ Tuệ dài đến đẹp mắt như vậy, đương nhiên muốn gả cái nam nhân tốt. Mẹ về sau cũng không ép ngươi phải cứ cùng ngươi Văn Hoa biểu ca cùng một chỗ. Nghe Ngô Tố Phân, lời nói thâm thía lời nói, Chu Tuệ có chút áy náy cúi đầu xuống. Mẹ, ta biết, nàng biết, mẹ của nàng chỗ lấy biến thành hiện tại cái dạng này. Có rất lớn nguyên nhân là bởi vì nàng, thực nàng cũng biết Ngô Tố Phân sau tới vẫn là vụng trộm cho người làm tình. Phụ, nhưng vì hoàn thành việc học, nàng cũng giả vờ không biết. Đây là nàng thiếu mẹ của nàng, nghe mụ mụ lời nói. Cái kia nam nhân thật rất không tệ, ngươi có thể phải bắt được chính mình hạnh phúc. Câu nói này, Ngô Tố Phân nói ngược lại là thật tâm lời nói. Thông qua một ngày ở chung, Ngô Tố Phân đại khái cũng giải Vương Đại Đông làm người. Dứt bỏ tài phú tới nói, Vương Đại Đông xác thực rất không tệ. Cùng sau lưng các nàng làm lao động tay chân, một câu lời oán giận cũng không có. Bị nàng các loại nhằm vào, cũng đều cười một tiếng chi. Ngô Tố Phân không quen nhìn Vương Đại Đông. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì coi là Vương Đại Đông không có tiền. Một người nam nhân nếu như không có tiền, coi như người cho dù tốt thì sao? Nhưng làm nàng biết Vương Đại Đông rất có tiền về sau. Vậy liền không giống nhau. Một người nam nhân chẳng những có tiền, nhân phẩm còn tốt. Cái kia chính là tuyệt thế nam nhân tốt à. Cho nên Ngô Tố Phân mới không chút do dự đem Chu Tuệ lôi đi. Liền các loại đều không các loại Mai Văn Hoa. Dù sao nàng sống lớn như vậy số tuổi, không có khả năng nhìn không ra Mai Văn Hoa thực là cái dối trá lại thích chứa người. Muốn không phải xem ở tiền trên mặt mũi, nàng làm thế nào có thể như vậy bảo vệ cho hắn. Chu Tuệ đương nhiên cũng biết Vương Đại Đông tốt. Tuy nhiên lớn nhất bắt đầu thời điểm cảm thấy Vương Đại Đông lại sắc lại rất vô lại. Có thể từ khi lần kia nàng bị háo sắc lão đầu quấy rối, các nhân viên an ninh đều làm như không nhìn thấy. Chỉ có Vương Đại Đông một người vì nàng đứng ra thời điểm. Nàng nhất định đây là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân tốt. Dù là Vương Đại Đông thật chỉ là cái bảo an, nàng cũng nguyện ý gả cho hắn. Chỉ tiếc Chu Tuệ đã sớm biết Vương Đại Đông không chỉ có riêng là cái bảo an đơn giản như vậy. Nếu như hắn chỉ là cái bảo an, cao cao tại thượng nữ thần tổng giám đốc sẽ vì hắn quỳ xuống sao? Hiện tại Chu Tuệ cũng rốt cuộc biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Nguyên lai, Vương Đại Đông lại là tổng giám đốc lão công. Cứ việc hai người cũng sẽ náo mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn có thể hòa hảo. Không phải sao? Giống Vương Đại Đông ưu tú như vậy nam nhân, cũng chỉ có tổng giám đốc như thế nữ nhân mới xứng với đi. Đúng vào lúc này, trước đó tại hội trường trước, để Chu Tuệ cùng Ngô Tố Phân đi vào Lưu Cương đi tới. Đối với hai người nói, các ngươi làm sao đi trước, không cùng Vương Đồng cùng một chỗ à? Lúc này Chu Tuệ cùng Ngô Tố Phân mới hiểu được, nguyên lai Lưu Cương hội mời các nàng hai cái này nhân viên không quan hệ tiến vào phòng họp. Cũng không phải là bởi vì Mai Văn Hoa mặt mũi, mà là bởi vì Vương Đại Đông mặt mũi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.